Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 21 Cuộc truy đuổi của ma cà rồng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty vệ sĩ văn phòng của nó. Quản gia Mắc từ ngoài cửa bước vào, trên tay ông có cầm một bản hợp đồng và một tập tài liệu nào đó. Enzo, đây là đơn hàng mới từ bang Lyon bên New York. Quản gia Mắc đưa cho nó bản hợp đồng, ông đứng một lúc không lâu lắm rồi lên tiếng hỏi. 5 ngày liệu có hoàn thành được hợp đồng không? Cháu chưa biết nhưng cháu nghĩ là sẽ hoàn thành được thôi, chú đừng lo. 5 ngày vốn dĩ là không đủ thời gian để hoàn thành hợp đồng đó, nhưng sau khi nghe nó trấn an, quản gia Mắc cũng yên tâm vì ông biết rất rõ tính cách của nó là một người không bao giờ thích lỡ hẹn, và cũng vì cái tính cách này của nó nên công ty mới vững mạnh như ngày hôm nay. Enzo bên Demon đề nghị muốn ký hợp đồng dài hạn với chúng ta cháu. Quản gia Mắc chưa cả nói xong đã bị nó ngắt lời. Hủy đi, cháu không hợp tác với bọn đó, tùy bọn họ muốn đặt vũ khí ở đâu thì đặt, nhưng tốt nhất đừng có đặt ở Black City này, cháu sẽ không tiếp tay cho bọn họ đâu. Nó từ chối bản hợp đồng một cách thẳng thừng. Úp, quản gia Mắc vừa hay trả lời nó xong thì từ ngoài cửa Lucy, Mary, Jacob và Isaac hớt hải chạy vào. Enzo, nguy rồi, Jacob lên tiếng cảnh báo nó. Chuyện gì vậy, mà đuổi hả, nó vừa hỏi vừa có chút đùa nghịch. Nè, đang nguy cấp cậu đừng có đùa chứ. Hannah lên tiếng, gián điệp của ta ở bên hội đồng ma cà rồng báo là bọn họ đã biết cậu chính là người đã phá hủy nhà kính rắn độc, và giờ toàn bộ ma cà rồng đang đi tìm cậu đó. Mary kể toàn bộ sự việc cho nó nghe. Cái gì, là ai đã tiết lộ chuyện này? Nó bất ngờ đặt ngay tập tài liệu trên tay xuống bàn. Chuyện này thì tụi mình chưa điều tra được, quan trọng là cậu phải rời khổ đây ngay bây giờ. Lucy nói, em vẫn đem theo vũ khí chứ? Cuối cùng thì người im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng, Isaac hỏi nó. Có, nhưng em nghĩ trường hợp này chúng ta không thể tấn công tầm gần được, càng gần càng dễ bị bắt nên chỉ có thể tấn công tầm xa được thôi. Nó đưa ra lời khuyên, ý cậu là dùng súng. Jacob nói ra suy nghĩ của mình, ừ, mọi người đều đem theo súng mà, phải không? Ừ, tất cả cùng đồng thanh trả lời nó, mình nghĩ chúng ta nên tách ra sẽ hoạt động dễ dàng hơn. Lucy đưa ra ý kiến. Không, mấy đứa không nên tách ra, trường hợp này thì càng phải cần cả 5 đứa phải đi cùng nhau, càng tách sẽ càng dễ bị bắt, mấy đứa nghĩ xem bọn họ đâu phải chỉ có 1 hay 2 ma cà rồng mà là cả một liên minh, nên nếu mấy đứa tách ra thì khả năng Enzo bị bắt là rất cao. Quản gia Mắc đưa ý kiến, chú Mắc nói đồng đó, chúng ta không nên tách ra. Isaac đồng tình nói, được rồi, mấy đứa mau đi đi, chuyện ở đây cứ để chí lo. Vâng, tụi cháu đi. Nó lên tiếng rồi ngay sau đó nó cầm lấy chìa khóa xe của mình quay người bước đi kèm theo câu nói. Chúng ta đi thôi, ừ, đi thôi. Cả 4 không hẹn mà gặp cùng nhau đồng thanh nói và rồi cũng chạy đi. Vậy là 2 năm qua chúng ta nghi ngờ nhầm người à, Safi nói. Ờ đúng rồi đó, giờ thì chúng ta đi thôi. Hayvi trả lời, nè Harry, cậu nghĩ chúng ta nên tới công ty hay tới biệt thự của cô ta? Chấm, Edward hỏi anh, 2 nơi đó, không nên tới, tốn công, ý cậu là sao? Hannah có vẻ không hiểu, giờ chắc chắn nhóm cô ta đã biết được việc này nên chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó là đi tới cánh rừng gần công ty cô ta. Chấm chấm, Harry, khoan đã, sao chúng ta lại phải đi tới rừng chứ? Hayvi thắc mắc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nè tên ngốc kia, cậu không biết suy nghĩ à, từ công ty cô ta mà rẽ phải sẽ là đường cao tốc, như vậy sẽ rất dễ bị bắt, còn rẽ trái sẽ đi tới một cánh rừng với địa hình ở đó rất dễ để cô ta thoát được tất cả ma cà rồng, vậy nếu cậu là cô ta cậu sẽ chọn đường nào? Safi giải thích, thì, mình sẽ đi đường tới cánh rừng, được rồi, 2 người lằng nhằng vậy là đủ rồi, giờ chúng ta xuất phát thôi. Hannah nói, Úc đi thôi, ngay sau đó cả 5 ma cà rồng, mỗi người ngồi lên chiếc xe riêng của mình mà phóng đi. Sau khi xuống tới gara xe của công ty nó, mỗi người đeo lên tai mình chiếc tai nghe Bluetooth rồi lên xe của mình mà phóng đi. Nè Enzo, giờ chúng ta nên đi đâu? Lucy hổ nó, cánh rừng gần đây, được rồi xuất phát thôi. Jacob hăng hái lên tiếng, không chỉ có nhóm của Harry đuổi theo nó mà toàn bộ ma cà rồng đều đang đầu quân ra mà đuổi theo nó. Tự nhiên ngoài đường hôm nay có rất nhiều xe ô tô phóng đi từ nhiều hướng khác nhau nhưng lại cùng dừng tại một địa điểm nào đó. Trừ nhóm của Harry nha mọi người. Hết chép 21 cách chương.